Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Nhìn thấy làm quan. 3. Một chiếc xe Việt dã phía trước, một chiếc xe cargo ở phía sau. Hai chiếc xe nhanh như chớp tiến vào Petersburg. Cải cách ruộng đất bộ phận là Nam Phi quốc gia trong bộ môn nhân tài mới nổi. Tuổi trẻ tuấn kiệt, theo nó thành lập bắt đầu liền đối toàn bộ quốc gia sinh ra chấn động tính ảnh hưởng. Nông nghiệp, nghề chăn nuôi, thương nghiệp, kiến trúc nghiệp, các ngành các nghề đều cùng thổ địa thoát không ra quan hệ. Cho nên nó lực ảnh hưởng quả nhiên là khủng bố như vậy. Dương Thúc Bảo ngồi tại xe cargo bên trong. Mục đích của bọn họ là nằm ở Petersburg khen tỉnh thổ địa phát triển cùng cải cách văn phòng. Một cái khỉ đột tộc đàn liền bị giam ở đây. Châu Phi khỉ đột chủ yếu có hai cái loại. Theo thứ tự là Đông Bộ khỉ đột cùng miền Tây khỉ đột. Bọn chúng nơi ở đều không tại Nam Phi. Cho nên khi cải cách ruộng đất phòng nhận được khỉ đột tộc đàn sau làm khó. Bọn hắn không biết nên đưa đi chỗ nào. Không có bọn chúng nơi ở. Thẳng đến Metus phát hiện Dương Thúc Bảo địa bàn bên trên mảng lớn rừng quả. Hắn phát hiện đây là một hợp lý an trí, chủ yếu là mảnh này rừng quả bên trong không có báo. Linh cầu các loại kẻ săn mồi. Khỉ đột đoán chừng có thể sống lâu 2 năm. Bọn này khỉ đột giao cho cải cách ruộng đất sau phòng cần bộ môn phụ trách. Thổ địa quyền lợi bảo hộ làm việc ủy ban thẩm tra tiểu tổ tiến vào làm việc đại viện sau nhường. Dương Thúc Bảo một đoàn người chờ một lát. Hắn đi liên hệ nhân viên tương quan. Hơn một giờ về sau, Metus cùng hai tên người da đen nữ tử cùng nhau đi tới. Chờ tại dưới bóng cây, Dương Thúc Bảo tiến ra đón. Metus giới thiệu nói, đây là hậu cần làm Alice Justin chủ nhiệm cùng Chris Cooper nữ sĩ. Các nàng hiện tại là tinh tinh tộc quần người phụ trách chủ yếu. Dương Thúc Bảo cùng với các nàng nắm tay. Alice Justin chủ nhiệm xem xét chính là loại kia rất khó đối phó phụ nữ trung niên. Cao xương gò má, đậm hốc mắt, mỏng bờ môi. Bởi vì luôn luôn thích cau mày mà dẫn đến trên trán của nàng quá sớm xuất hiện nếp nhăn. Nhưng sinh mệnh thụ khí tức trợ giúp lão Dương. Chỉ cần không có vào trước là chủ đối với hắn mang theo ác cảm. Người bình thường kia đối với hắn ấn tượng đầu tiên đều sẽ rất tốt. Đặc biệt là khác phái sẽ càng là yêu ái hắn. Đáng tiếc lão Dương lập chí muốn dấn thân vào tại động vật bảo hộ trong công việc. Nếu không dùng hắn khí chất này đi làm vịt, ổn thỏa vịt bên trong vương, phú bà sát thủ. Justin chủ nhiệm lúc đầu đã chuẩn bị xong một đống vấn đề làm khó dễ hắn. Sau khi bắt tay, trên mặt nàng khổ đại cừu thâm biểu lộ nhận được làm dịu. Chỉ nhắc tới trọng yếu nhất một cái yêu cầu. Dương tiên sinh, ta hy vọng ngài thu dưỡng khỉ đột ý nghĩ không phải nhiệt huyết xông lên đầu. Một khi ngài đưa chúng nó mang đi, liền muốn đối bọn chúng phụ trách. Dương Thúc Bảo thành khẩn nói ra, xin ngài yên tâm, tôn kính nữ sĩ, ta hướng ngài đoàn đội hứa hẹn, cái này tộc đàn sẽ có được thích đáng an trí. Ta tiếp nhận truyền thông giám sát, một khi bọn chúng sinh mệnh an toàn xảy ra vấn đề, ta nguyện ý tiếp nhận kinh tế trừng phạt. Nghe lời này, Justin chủ nhiệm biểu lộ càng đẹp mắt. Nàng mỉm cười nói, vậy ta dẫn ngươi đi nhìn một chút bọn chúng. Hy vọng chúng nó hôm nay tâm tình không tệ. Không cần khi dễ chúng ta. Metus kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Hôm nay vị này hậu cần thiết nương tử tâm tình cũng không tệ. Vậy mà lộ ra mỉm cười. Phải biết hắn vừa rồi lo lắng nhất thiết nương tử đi lên đối Dương Thúc Bảo tiến hành vấn trách. Sau đó đem người cho đuổi đi. Vì thế hắn cố ý hoa hơn 20 phút thời gian đi cho Dương Thúc Bảo nói tốt. Bọn hắn đi hướng làm việc đại viện hậu viện. Nơi đó có một rừng cây nhỏ. Trên đường Cooper giới thiệu nói, bọn chúng là cánh rừng động vật. Chúng ta chỉ có thể đem vườn hoa cống hiến ra đến. Có trời mới biết bọn chúng đối vườn hoa làm cái gì. lấy chiếc kia bên trong là chúng ta thích nhất trà chiều sân bãi. Hiện tại vườn hoa đã biến thành trại nuôi heo, nó dùng lưới sắt ngăn cản đứng lên, lưới sắt bên trên treo từng đoàn vật đen như mực. Ánh mặt trời nóng bỏng nướng qua, mùi thối nồng đậm, liền tại bọn hắn đi tới cửa thời điểm. Trong rừng mạnh mẽ lao ra một đầu toàn thân đen nhánh mãnh thú. Đầu to, thô cánh tay, như tảng đá cơ ngực, bao cát đồng dạng bụng lớn. Một đầu khỉ đột không kịp chờ đợi chạy tới. Bởi vì tư thế vấn đề, khỉ đột cúi người chạy trông được đứng lên vẫn chưa có người nào cao. Thế nhưng là nó thân thể khôi ngô hùng tráng, hàm xương trống trải cứng rắn, bộ lông rậm rạp phát đạt, chấn nhiếp tính xa xa cao hơn nhân loại. Cho dù là đại lực sĩ hoặc là khỏe đẹp cân đối tiên sinh cũng không thể cùng với so sánh. Ngang ngược, cuồng dã, bưu hãn, khó trách Hollywood dùng hình tượng của bọn nó chế tạo ra Âu Mỹ trong lịch sử có mị lực nhất quái. Vật kim cương, dù là dáng người không có khoa trương đến giống như núi nhỏ lớn, khỉ đột vẫn là nhất có hồng hoang khí tức mãnh thú. Một tên công nhân vệ sinh đi lên dùng cái chổi đập lưới sắt, trong miệng hô, trở về, nơi này không có đồ ăn, không đến cho ăn thời gian. Lọt vào uy hiếp, khỉ đột đầu tiên là cẩn thận lui về sau hai bước. Sau đó nó bất mãn lẩm bẩm hai câu, ngồi xuống đưa tay đi sờ cái mông. Metus một đoàn người sắc mặt đại biến, chạy mau. Nó lại muốn ném phân trứng. Dương Thúc bảo ngăn tại Justin chủ nhiệm cùng Cooper nữ sĩ trước người. John lại bước nhanh chạy đến lưới sắt cửa ra vào đối khỉ đột huýt sáo. Kia khỉ đột nghe được tiếng còi quay đầu nhìn một chút. Sau đó ném đi đã nắm ở trong tay phân trứng liền chạy vội đến. Mau tránh ra, nó sẽ đem ngươi đụng bay. Công nhân vệ sinh nóng nảy hô. Dương Thúc bảo khoát tay nói, không sao, ta hỏa kế này đến từ xích đạo rừng mưa nhiệt đới. Bọn hắn bộ lạc thường xuyên cùng khỉ đột liên hệ, bốn loại á hình khỉ đột đều sinh hoạt tại xích đạo rừng mưa nhiệt đới địa khu, bất quá bởi vì thưởng thức tính được đưa đến các nơi trên thế giới. Khỉ đột dán vào lưới sắt cùng John tương vọng, lưới sắt mắt lưới rất lớn. John đưa tay đi vào vuốt ve mặt của nó. Này hung hãn mãnh thú đột nhiên liền rơi lệ, nước mắt cộp cộp rơi đi xuống. Thừa dịp John chặn khỉ đột mặt còn không người phát hiện dị thường, Dương Thúc bảo thấp giọng nói, được rồi, đừng quá mức hòa. John lại thổi cái huýt sáo, khỉ đột quay người chạy về. Phía sau lưng của nó bộ lông không còn là đen nhánh mà là xen lẫn mảng lớn sáng ngân. Đây chính là chữ danh lưng bạc khỉ đột. Dương Thúc bảo nhường Mason đem xe cargo bắn tới. Hắn theo trên xe chuyển xuống đến một chút lễ vật. Có hoa quả, có thịt bò khô, có đủ loại lễ vật. Hắn đem tại trên trấn có thể siêu tập đến thích hợp tặng lễ đồ vật đều lấy ra. Không có khả năng không công từ chính phủ bộ môn mang đi khỉ đột. Tốt xấu phải biểu hiện một cái, nhiều lễ thì không bị trách. Hắn đem lễ vật đưa cho Justin chủ nhiệm, nói ra, chúng ta đừng ở chỗ này, nếu không khỉ đột nhóm lại nhận uy hiếp không chịu trung thực lên xe. Chúng ta trước né tránh một cái, đem bọn nó giao cho ta người, không có vấn đề đi. Cooper lo lắng hỏi, Dương Thúc bảo cười nói, không có việc gì. Ta đồng nghiệp khi còn bé uống qua khỉ đột sữa. Trên người hắn có khỉ đột khí tức. Bộ hậu cần nhận lễ vật. Justin chủ nhiệm không có uổng phí bạch thu lễ. Nàng rất trượng nghĩa đem đơn vị lão đại kêu lên. Một tên gọi là Brit cua trung niên người da đen. Hắn là khen tỉnh cải cách ruộng đất phòng sở trường. Đây là hai lần mua xuống chúng ta đối ngoại bán ra bảo hộ khu biên giới thổ địa Dương Tiên Sinh. Hắn là một cái rất lớn rất đủ mặt bảo hộ khu, dùng để trợ giúp nước ta động vật hoang dã chăm sóc làm việc. Justin chủ nhiệm giới thiệu nói, Brit Cua tướng mạo đường đường, khí chất nghiêm túc, hắn nắm chặt Dương Thúc Bảo tay dùng tiếng phổ thông biểu hiện cảm tạ. Cuối cùng nói cho hắn biết một cái tin tức rất quan trọng. Làm được tốt, chàng trai, thổ địa của chúng ta cùng bảo vệ môi trường làm việc cần ngươi dạng này quốc tế bạn bè. Sang năm chúng ta còn có tương quan thổ địa bán ra kế hoạch. Nếu như ngươi còn có hứng thú, đến lúc đó chúng ta đối ngươi có ưu đãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.